Cái xấu xa, ảo tưởng cái tôi bẩm sinh, hay những đề cao cái tôi thái quá? Cái tôi bẩm sinh không có gì xấu. Một người đã giải thoát khỏi ngã chấp vẫn trả lời khi nghe ai gọi. Cái xấu xa dĩ nhiên là những cực đoan của bản ngã. Nhưng còn có những kiểu chấp ngã lành tính, mặc dù ít lỗ liễu, vẫn là nguyên nhân của nhiều khổ lụy trong ta. Về vấn đề này, Phật giáo liệt kê những tâm sở hay yếu tố tâm lý phát sinh do bám víu hay không bám víu vào cái tôi. Trước tiên, người ta mô tả 58 tâm sở, rồi nhiều tâm sở khác. Có những tâm sở tốt, như vô tư, tự trọng, tôn trọng kẻ khác, đức tin, sự không bám víu, chú tâm cảnh giác, vân vân. Và những tâm sở tiêu cực như ngạo mạn, ù lì, lo sợ bất an, che giấu, võ đoán, lãnh đạm, vân vân. Nhưng nội quan Phật giáo là gì? Ta có thể tự hỏi, đại khái như tâm là gì? Cái gì sinh ra nhận thức? Tâm có thể tự biết mình được không? Đáp lại câu hỏi sau cùng, chẳng hạn là trên bình diện tương đối, hiển nhiên chúng ta ý thức được tâm mình và có thể quan sát sự vận hành và bản chất những tư tưởng trong ta. Không ý thức những tư tưởng mình, ta sẽ không làm gì được. Nhưng khi phân tích đến cùng, thì tư tưởng không thể vừa suy nghĩ vừa cùng lúc tự biết mình, cũng như lưỡi kiếm không thể tự cắt hay con mắt tự nhìn thấy nó. Vậy thì ở đây, cũng như phần lớn những ví dụ thuộc loại này, người ta phân biệt hai loại lý luận. Một loại căn cứ vào sự thật tương đối hay tục đế, nghĩa là theo lẽ thường, và loại kia vào chân lý tuyệt đối, chân đế. Trong trường hợp sau này, phân tích tối hậu cho thấy là nếu ý thức hiện hữu như một thực thể độc lập, nó không thể cùng lúc vừa hiện hữu vừa tự biết mình. Trong Phật giáo có những trường phái khác nhau. Một số người nói ý thức có một thực tại tối hậu độc lập và tự ý thức được bằng một quá trình không cần có tương quan chủ thể đối tượng, như lửa của ngọn đèn tự soi sáng, không cần nguồn sáng bên ngoài. Một số khác đáp lại là ngọn lửa không cần gì phải tự soi sáng, vì nó không chứa đựng cái tối tâm. Và nếu ánh sáng có thể tự soi sáng, thì bóng tối cũng tự nó làm cho mình tối đi. Về những gì con vừa nói, bà không phủ nhận tính độc đáo của Phật giáo trong lĩnh vực này. Tuy vậy, bà cũng nhận ra cả một loạt vấn đề cổ điển trong triết Tây, chẳng hạn như tư tưởng có tự biết mình được không? Đây là vấn đề về khả năng dùng nội quan để tự quan sát hay tư tưởng tự biết mình. Trong nhận thức hay tri thức, chúng ta có thể đồng thời vừa ý thức đối tượng, vừa ý thức tư tưởng mình như chủ thể nhận thức hay không? Một số tâm lý gia nghĩ rằng có thể tự biết mình bằng nội quán. Một số khác lại cho rằng mình không thể tự quan sát mình một cách đúng đắn, không thể dùng nội quán để tự quan sát tâm mình được. Theo họ, chỉ còn cách quan sát cách hành xử bên ngoài. Điểm sau cùng này chắc chắn phủ nhận mọi khoa học quán tưởng, mà chính là tinh túy của Phật giáo. Phật giáo phân tích nhận thức ra làm sao? Trên bình diện chân lý tương đối, mỗi khoảnh khắc ý thức phát sinh khi mà trước một đối tượng, ta có ngay một nhận thức. Có thể nói là mỗi đối tượng đều có một chủ thể. Mỗi khi nhận thức, mặc dù có vẻ liên tục, nhận thức và tư tưởng luận lý phát sinh và biến mất trong từng khoảnh khắc, nhưng phân tích đến cùng, ngay trong khoảnh khắc hiện tại, ý thức không hiện hữu như một thực thể độc lập và riêng biệt rõ ràng. Nó chỉ là một làn sóng, một sự liên tục làm bằng những khoảnh khắc chóng tàn không có hiện hữu riêng, duy chỉ có sự hiện diện tỉnh thức, không nhiễn nguyên. Ở trên mọi suy tư lý luận mới là bất biến, vì nó vượt lên trên thời gian. Nghiên cứu nhận thức, cảm giác bắt đầu bằng những ý niệm. Đó là vấn đề cũ kỹ đã có trong triết lý Hy Lạp, nối tiếp với Kant và còn sau này nữa, mà thường vẫn được gọi là vấn đề tri thức luận, về sự cấu tạo những hình ảnh, ý niệm, cảm giác, về sự hình thành của tư tưởng, của lý luận vân vân. Trên bình diện quy tắc hơn, đó cũng là luận lý học, một trong những ngành quan trọng nhất của triết Tây Phương và của triết học Đông Phương nữa, vì có những bản luận trọn vẹn bàn đến luận lý pháp. Những luận thuyết này lại rất phức tạp. Luận lý pháp nghĩa là không những tư tưởng diễn tiến ra làm sao, nhưng còn là những ý niệm tượng hình tạo thành cách thế nào, được tổ chức như thế nào, kết hợp lại với nhau để đi đến những phán đoán, lý luận ra làm sao vân vân. Nó cũng là yếu tố cần thiết để tránh lầm lẫn trong lý luận, trong phán đoán. Cả một khoa học về cách sắp xếp những ý niệm, kể từ Thế của Platon cho đến Critique de la raison pure của Kant, ở giữa là Descartes với Discours de la méthode. Đó là đề tài chính yếu. Vậy thì ba xin lặp lại. Điểm thú vị đối với ba ở đây chính là Phật giáo không hề tiếp xúc với Tây Phương cho mãi đến rất gần đây, mà cũng có một loạt những vấn đề mang cùng tính chất với những vấn đề của triết Tây. Phật giáo không tự hào đã khám phá một chân lý mới. Ý niệm mới mẻ dĩ nhiên không có trong mọi tri thức do thực chứng tâm linh mà ra, vì chính bản chất sự vật mà nó muốn nhận biết. Không lý do gì bản chất ở Đông lại khác với Tây. Nhưng điểm khác nhau giữa tri thức ấy và một sự phân tích lý thuyết thuần túy tâm linh, đó là nó thuộc về loại tri thức quán tưởng trực tiếp về bản chất tâm, có được do kinh nghiệm chứ không phải chỉ bằng suy nghĩ phân tích. Nơi đây, lý thuyết không bị bỏ bê như toa thuốc mà bệnh nhân để hờ hững ở đầu giường chẳng buồn dùng đến. Lý thuyết được đem ra thực hành để tẩy sạch những gì nhiễm ô hiện thực. Sự phân biệt giữa tri thức luận lý và tri thức quan tưởng cũng được Platon xem là chính yếu. Cái nhìn trực tiếp, theora, đối với ông là giai đoạn tối hậu của truyền thụ triết lý. Mình phải quay trở lại vấn đề nhận thức một chút. Nhận thức đối tượng là tốt hay xấu không nằm trong chính đối tượng, mà trong cách nhận thức đối tượng. Trong đối tượng tốt đẹp không có gì lợi ích cho tâm, và trong đối tượng xấu xa không có gì khả dĩ làm hại tâm được. Nếu con người biến mất, thế giới hiện tượng không vì vậy mà biến mất, nhưng thế giới theo như con người đã nhận thức sẽ không còn lý do để tồn tại nữa. Những thế giới theo mắt nhìn của những chúng sinh khác sẽ tiếp tục tồn tại đối với chúng. Ví dụ cổ điển là một ly nước được một con cá xem như nơi sinh sống, được con người xem như thức uống, một thần linh xem như rượu trường sinh bất tử. Còn ma quỷ đang khổ sở vì thèm khát sẽ xem như máu, mủ, và đối với kẻ xem trần gian như địa ngục, thì nó như đồng xôi. Một bài thơ thiền cũng nói, đối với kẻ đang yêu, mỹ nhân là một đối tượng đem lại lạc thú. Đối với ẩn sĩ, đó là nguyên do làm tán tâm, và đối với chó sói thì lại là một bữa ăn ngon. Mặc dù có đối tượng thì nhận thức mới sinh khởi, nhưng nhận thức rốt cục vẫn là công trình của tâm. Khi thấy một ngọn núi, hình ảnh đầu tiên đến với ta là nhận thức thuần túy, chưa phân tích đẻo gọt. Nhưng trong phút chốc, những người này sẽ nói, ồ, ngọn núi này trông hiểm trở, treo leo quá. Rồi suy tư cứ thế mà tiếp nối. Nếu đối tượng tự chúng có thể được định nghĩa một cách rõ ràng và có những tính chất tự tại, độc lập đối với chủ thể quan sát, thì mọi người đều phải có nhận thức giống nhau về chúng. những phân tích này đúng lắm, mà ba nhắc lại cũng cổ điển lắm đối với một triết gia. Nhưng chúng liên hệ ra sao đến minh triết trong đời sống thường ngày? Nếu dùng thiền quán và phân tích để xét những nhận thức của mình, cuối cùng ta cũng không còn tin vào sự vững chắc của chúng. Chúng ta hiểu được sự tương đối ngắn ngủi của những ý niệm như bạn và thù. Một người mà hôm nay mình xem như thù địch lại được xem những kẻ khác yêu thương. Và biết đâu vài tháng sau, người ấy lại chẳng là bạn chí thiết của mình. Chúng ta phải luyện tâm để làm tan loạn tính vững chắc của những phán đoán, nhận thức mình có về người và vật, như là băng tan ra nước. Băng và nước đồng thể chất, những băng cứng có thể làm gãy xương, còn nước thì mềm và lỏng. Vậy ta có thể hoặc xem toàn thế giới như kẻ thù, hoặc chia thành hai phần đáng ưa và không, hay ngược lại xem thế giới luôn biến chuyển, không ngừng đổi thay nên không thật sự hiện hữu. Ta cũng có thể nhận ra trong mọi hiện tượng một tính thuần khiết đồng nghĩa với tính không, sự sai biệt lớn lao phát xuất từ đó. Có hai thái độ với thực tại, với toàn thể nhân loại. Thái độ thứ nhất chung cho triết học ở PQ, Phật giáo và chủ nghĩa khắc kỷ. Nó cho rằng toàn thể thực tại, thế giới và nhân loại không thể cải thiện được. Cái duy nhất mình có thể cải thiện là tâm người. Như vậy giải pháp là mỗi người phải tự tu để đạt đến minh triết cho cá nhân. Bà biết không lầm rằng triết gia theo Epicure hay theo phái khắc kỷ là người suy nghĩ như sau: càng tránh xen vào những rắc rối cuộc đời, để mặc thiên hạ làm đủ thứ rồ dại không dính gì đến ta, thì ta càng khỏe đỡ phải vương vào những phiền lụy, chỉ làm cho ta lao tâm nhọc trí. Nhất là đừng tự cho mình có thể sửa đổi được cái gì. Ta chỉ có thể thay đổi tư thái và ý nghĩ của mình về cuộc đời mà thôi. Nhất là đừng theo phía này hay phía nọ, theo cái nọ cái kia. Một thái độ khác đối nghịch với thái độ trên lại nói: không, ta có thể thay đổi thực tại, cải thiện nó, tác động trên nó. Và vì vậy, mục đích triết học không phải là kềm chế tư tưởng để không tham dự vào một tình huống khách quan nào, mà là cải tạo hoàn cảnh nhờ kỹ thuật và chính trị. Đa Tông đã tìm cách kết hợp hai lập trường này. Theo con thì Phật giáo cũng đề xướng kết hợp hai lập trường ấy. Nhưng sự kết hợp đó đặt nền tảng trên những nguyên tắc mà con cho là thiết yếu hơn hai thái độ nói trên. Trước hết, không cần biến đổi chính thực tại, nói đúng ra là bản chất tối hậu của sự vật. Vì theo Phật giáo thì bản chất toàn hảo của sự vật, sự trong sáng nguyên ủy của nó không xấu đi dù ta lơ là nó, cũng không tốt hơn khi ta nhận ra nó. Cái mà ta có thể và phải sửa đổi, đó là nhận thức sai lầm của ta về bản chất sự vật. Chính vì sự chuyển hóa này mà có chuyện chế ngữ tư tưởng và hành động vị tha, nghĩa là giúp người khác làm cuộc chuyển hóa tương tự. Đạo Phật rốt cùng là một nhận thức mới về cuộc đời, tìm lại thực chất của con người và các pháp. Nhờ vậy mà ta bớt chao đảo trước những cuộc dấu biển, biết đón nhận chúng không những một cách triết lý mà còn với niềm vui. Vì biết sử dụng thành bại trong đời như những chất xúc tác giúp mình tiến bộ nhanh chóng trên đường tu. Vậy vấn đề không phải là lánh xa cuộc đời mà thấu hiểu bản chất của nó. Không phải tránh né khổ đau mà tìm phương chữa trị nó và vượt lên trên nó. Phương thuốc gì vậy? Mỗi người đều có trong mình khả năng thành Phật, nghĩa là đạt đến bờ giải thoát và tri thức toàn hảo. Tấm màn ngăn che tiềm năng này chỉ là tạm bợ, gọi là vô minh hay sự mờ ám của tâm thức. Tu hành là muốn tự giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và ngũ si, đồng thời làm cho sự toàn hảo đã có sẵn trong ta thành hiện thực. Mục đích này không có gì là ích kỷ. Động lực thúc đẩy ta tìm đạo chính là tự cải biến mình để có thể giúp kẻ khác thoát khổ đau. Quan điểm vị tha này khiến ta tự thấy bất lực trước nỗi khổ kẻ khác, nên muốn tu để có thể giúp họ. Vậy đó không phải là thờ ơ với cuộc đời. Sự bình thản trước ngoại cảnh trở thành áo giáp ta mặc để vì kẻ khác mà chiến đấu chống khổ đau. Trong sách nói về hội nghị chuyên đề ở Harvard, Daniel Goleman, tiến sĩ tâm lý học, đã bắt đầu bản thông tư của mình bằng cách tuyên bố: sau khi theo môn học tâm lý tại Harvard, tôi cứ xem như chuyện đương nhiên là tâm lý học bắt nguồn ở châu Âu và châu Mỹ, và khai sinh trên hai đại lục này, nghĩa là ở phương Tây trong thế kỷ vừa qua. Ở đây, bạn cũng xin ghi nhận thật ra còn có tâm lý học trong triết lý Hy Lạp nữa. Ông ấy nói về khoa tâm lý như người ta vẫn hiểu vào thế kỷ 19, 20. Thế mà khi du lịch sang Á Châu, ông mới khám phá ra rằng ở đó, đặc biệt trong Phật giáo, có một khoa học tâm lý rất phong phú, rất đa dạng, rất phát triển và nhìn lại những năm học vừa qua. Ông vô cùng ngạc nhiên là không bao giờ các vị giáo sư tâm lý Tây Phương thấy cần phải dạy những trường phái tâm lý này ngang hàng với những trường phái tâm lý Tây Phương. Điều này chứng tỏ rằng ở Đông Phương có một thứ tâm lý học rõ ràng theo đúng tiêu chuẩn khoa học tâm lý Tây Phương, mà theo ba cũng chưa bao giờ hoàn toàn xứng đáng với danh nghĩa khoa học, ngoại trừ ngành sinh lý thần kinh. Thế nhưng một người mà nghề của họ là sinh lý thần kinh lại bảo chúng ta rằng thái độ khảo sát khách quan về những diễn biến tâm linh không phải chỉ Tây Phương mới có, mà từ lâu vẫn có những nghiên cứu như vậy, nhất là trong Phật giáo. Nhân tiện cũng nên nói, không phải chỉ mình Goldman bất mãn trước sự làm ngơ các khoa học Đông Phương. Francisco Varela, nhà sinh vật thần kinh, giám đốc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Paris cũng viết: chúng tôi cho rằng sự tái khám phá khoa tâm lý Á Châu, đặc biệt của truyền thống Phật giáo, là thêm một lần phục hưng trong lịch sử văn hóa Tây Phương. Ảnh hưởng của nó sẽ quan trọng không kém sự tái khám phá tư tưởng Hy Lạp vào thời phục hưng ở Âu Châu. Những sách lịch sử trước cận đại của chúng ta làm ngơ tư tưởng Ấn thực là một điều thiếu sót, vì Ấn Độ và Hy Lạp cùng san sẻ với chúng ta không những một di sản ngôn ngữ Ấn Âu mà còn nhiều ưu tư văn hóa và triết học khác nữa. Vậy ngoại trừ mục đích tu thân và tìm kiếm an tâm, những gì là nghiên cứu Phật giáo chỉ thuần túy khảo sát tiến trình của tâm thức? Con chỉ lấy một ví dụ về sự khảo sát nhận thức, vì đó là một trong những đề tài chính nghiên cứu cách vận hành của tâm. Khi ta thấy một sự vật, dù đơn giản cách mấy, một hình vuông màu xanh chẳng hạn, ta có thể phân biệt được mặt hình vuông, góc cạnh, vân vân. Những yếu tố này được nhận thức tổng hợp lại thành một hình vuông. Nhận thức này là một sự thấy ngay cái toàn thể với mọi thành phần tạo nên nó, hay chỉ do nối tiếp nhanh chóng những khoảnh khắc ý thức ngắn ngủi về từng chi tiết hợp lại. Hệt như khi quay nhanh một đốm lửa, ta thấy một vòng lửa, mà thật sự chỉ là vô số nhận thức về một chấm sáng di chuyển liên tục. Trong Phật giáo có rất nhiều phân tích loại này, và những luận thuyết dài hàng trăm trang nói về những hiện tượng đó. Chúng có từ bao giờ? Từ thời Đức Phật thuyết pháp vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 19 với những nhà chú giải Tây Tạng lừng danh thuyết minh về nhân thức luận, và người ta vẫn tiếp tục thảo luận, phân tích những vấn đề này một cách sống động trong những cuộc tranh luận diễn ra hàng ngày tại các tu viện. Điểm này hay lắm, vì nó giống một trường phái tâm lý thuộc loại quan trọng nhất thế kỷ 20, gọi là tâm lý hình thể, xuất hiện tiền bản thế kỷ 20. và được giáo sư Paul Guillaume, thầy của ba tại Đại học Sorbonne, trình bày rất rõ ràng, minh bạch. Ông viết cách đây hơn 50 năm một tác phẩm hiện vẫn còn nhiều người đọc, đó là Tâm lý học hình thể, một mẫu mực của lối hành vẫn trong sáng và chính xác. Trường phái tâm lý học hình thể phôi thai từ nhận xét như sau. Từ lâu nay, khoa tâm lý chính yếu là phân tích, nghĩa là nó cho rằng nhận thức chúng ta về sự vật là một cấu trúc bắt đầu từ từng yếu tố tạo thành sự vật ý. Chúng ta tưởng rằng nhận thức tối hậu và trọn vẹn về sự vật diễn tiến một cách tuần tự, trong khi kỳ thực là chúng ta nhận thức ngay những toàn thể kết hợp lại. Khoa tâm lý học hình thể đã dùng phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về vấn đề này. Những thuyết gần đây của khoa tri thức về những khái niệm phức thể và tự tổ chức cũng đặt ra vấn đề nhận thức tổng thể bằng những lời lẽ tương tự lối phân tích của Phật giáo. Và tâm lý học hình thể chính nó cũng bị bài bác. Nhưng như vậy là vấn đề này được đặt ra với những lời lẽ tương tự như cuộc khảo sát của Phật giáo về trí thức 600 năm trước Công Nguyên. Không có gì bất biến, trường tồn, mọi sự vật đều vô thường, biến chuyển trong từng giây phút. Vì ý thức được sinh ra từ sự vật, nên có bao nhiêu trạng thái nơi sự vật vô thường là có bấy nhiêu khoảnh khắc ý thức. Khái niệm vô thường trong từng khoảnh khắc của tâm và các pháp đi rất xa. Nó chứng minh rằng, trong thế giới hiện tượng này, nếu có dù chỉ một thực thể duy nhất cố định, bất di bất dịch, hiện hữu nội tại, thì ý thức sẽ như là dính vào vật đó và kéo dài mãi. Cuối cùng, mọi ý thức trên đời này đều sẽ bị thực thể ấy cho dính bẫy vì không thể tách rời khỏi nó. Chính vì sự vô thường tinh tế đó mà Phật giáo so sánh thế giới hiện tượng như mơ như ảo, như một triều nước lên xuống thay đổi không tài nào nắm lấy được. Ngay những sự vật trông như kiên cố, cái bàn chẳng hạn, cũng biến đổi trong từng giây phút. Triều sĩ tứ cũng vậy, làm bằng những khoảnh khắc nhỏ li ti, sinh ra do từng biến đổi cực kỳ nhỏ bé của ngoại giới. Chỉ vì tổng hợp những khoảnh khắc này mà ta thấy như có một thực tại to lớn. Quan điểm này đối nghịch với quan điểm rất quan trọng trong triết học Lã Tông. Mọi triết gia Hy Lạp, đặc biệt là Lã Tông, đều nghĩ, có thể nói bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng chúng ta không thể biết cái chuyển động, biến hóa. Đối với họ, hiện tượng trong tiếng Hy Lạp, ai cũng biết chữ này có nghĩa cái mình thấy được. Thế giới sự vật hữu hình không thể biết được một cách bền bỉ, chắc chắn, dứt khoát, vì nó di động không ngừng. Vì vậy mà toàn thể triết học Tây phương, không riêng gì Hy Lạp, mãi cho đến Kant, đều cố gắng tìm ra đằng sau hiện tượng một yếu tố bền bỉ và bất biến, có thể biết một cách chắc chắn. Khuôn mẫu ổn cố này là khuôn mẫu của toán học, khởi thủy tư tưởng phương Tây. Đây là khuôn mẫu lý tưởng cho lối suy tư khái niệm. Người ta tìm kiếm đằng sau hiện tượng những nguyên lý bất di bất dịch điều khiển những hiện tượng này. Những nguyên lý bất di bất dịch ấy chính là những định luật. Vậy, để thoát cảnh di động hỗn mang của thế giới hiện tượng, người ta tìm ra đằng sau nó thế giới những cấu trúc, mà cũng là những tương quan nhân quả, những định luật hằng cũ. Ở PQ, hãy đúng hơn, môn đồ của ông, nhà thơ Latin Lucrece, gọi những định luật này là những hợp đồng mà các thần linh dùng để cho có sự tương xứng trọn vẹn giữa tâm con người và thực tế. Những hợp đồng này là yếu tố bền bỉ đằng sau thực tế di động của hiện tượng. Coi chừng, có những định luật không có nghĩa là có những thực tế hằng cũ bất biến đằng sau hiện tượng. Phật giáo công nhận hoàn toàn là thế giới hiện tượng nhất định phải bị luật nhân quả chi phối. Nhưng định luật và các hiện tượng mà định luật ấy chi phối đều không phải là những thực thể bất biến dịch, độc lập, tự tại. Không có gì hiển hữu hẳn nhiên và tự tại. Mọi sự vật đều xuất hiện do nguyên nhân và điều kiện. Định luật về trọng lực không hẳn nhiên là có. Dù không có các sự vật, một tảng đá do các nguyên tử tạo thành, mà chính những nguyên tử ấy lại tương đồng với năng lượng. Có móng cầu vồng vì ánh mặt trời rọi vào một đám mây mưa, mình thấy nó rõ ràng, nhưng sờ vào chẳng có gì. Nếu bỗng nhiên thiếu đi một trong những yếu tố này, hiện tượng biến mất. Vậy thì, móng cầu vồng không có tính cách riêng của nó, và không thể nói đến sự tan biến. Sự hủy diệt của cái gì không hiện hữu, cái gì này chỉ có vẻ như hữu hình nhờ sự quy tụ tạm thời của những yếu tố mà chính chúng cũng không hiện hữu tự tại. Không thể quy kết tất cả mọi hiện tượng thiên nhiên vào hiện tượng cầu vồng. Nhưng đúng là mọi hiện tượng đều là kết quả của sự kết hợp gồm nhiều yếu tố phù du. Không bao giờ có hiện tượng bất biến dịch và độc lập. Có lời rằng, không có cái gì hiển hữu tự tại, cũng như không tự nhiên có hoa đốm giữa hư không. Về phần những định luật, không có gì chứng minh là chúng hiển hữu như những nguyên lý vĩnh hằng, để làm nền tảng cho những hiện tượng. Chỉ nhờ có tâm mà ta biết những định luật ấy, và tuyên bố là có thể dùng ý niệm để khám phá bản chất tối hậu của một thế giới hiện tượng không lệ thuộc vào những ý niệm của chúng ta, là một sự lựa chọn siêu hình của khoa học. Ở đây Phật giáo cũng như Poincaré cho rằng dù bản chất của một thực tại có được tâm nhận thức, nhưng nó không phụ thuộc vào tâm ấy. Dù sao đi nữa, thực tại ấy sẽ mãi mãi ở ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Và có thể nói rằng, nếu không còn loài người nữa, thì thực tại như con người thấy sẽ không còn. Thế nhưng vẫn có những định luật vật lý. Nó không hiển nhiên như mình tưởng. Đúng là người ta có thể nghĩ rằng, thực tại tiềm ẩn trong thế giới hiện tượng có thể diễn tả bằng từ ngữ toán học, không lệ thuộc chủ quan. Nhưng như Alan Wallace tóm tắt, những tiền đề toán học mãi đến gần đây vẫn được xem như những chuyện hiển nhiên không cần phải chứng minh. Ấy thế mà trong thế kỷ vừa qua, các toán học gia đã gợi ý rằng những đỉnh đề Euclid chẳng hạn, chẳng đúng chẳng sai, đó chỉ là những quy luật của cuộc chơi. Bây giờ thì đã rõ ràng là những tiền đề toán học đều trực tiếp hay gián tiếp phát xuất từ kinh nghiệm chúng ta. Rõ ràng không thể nói rằng toán học có những định luật hoàn toàn không phụ thuộc kinh nghiệm. Quả quyết là không có thực thể bất biến dịch ở đằng sau những hiện tượng, cũng đi ngược lại quan niệm vẫn có trong một vài loại triết học cho rằng có những khuôn mẫu lý tưởng tổng quát, chẳng hạn khuôn mẫu lý tưởng cây có trong mỗi cây, hay có một khuôn mẫu lý tưởng làm bản chất cho mọi sự vật hiện hữu. Đó là quan niệm của Platon đấy. Nó tương tự như vậy. Phật giáo bác bỏ quan điểm này, cho rằng nếu có một khuôn mẫu cây lý tưởng như vậy, khuôn mẫu ấy phải giống nhau hệt trong từng cây, và do đó tất cả mọi cây đều phải mọc lên cùng lúc và theo cách thức như nhau. Vì một thực thể bất biến dịch không có thể sinh ra một cái gì biến đổi và đa dạng. Quả vậy, chỉ có sự kiện sinh sản và tăng trưởng không thôi cũng phá hủy tính cách bất biến dịch của thực thể, vì nó không còn là một so với trước và sau cũng sinh sản và tăng trưởng. Không nên lầm lẫn tiền đề và đỉnh đề, cũng không nên đồng hóa với những đỉnh đề toán học theo bản chất là khoa học kinh nghiệm. Những kiến thức về vật lý và sinh học chằng chịt những tác dụng qua lại giữa quan sát, học thuyết và thực nghiệm. nhưng đây không phải là hội nghị chuyên đề về triết lý khoa học. Tiếp tục công việc đối chiếu Đông Tây, triết lý Ấn Độ gần đẩy với triết lý Platon hơn Phật giáo. Vì đối với Platon, kể theo bản chất hiện hữu trong thế giới siêu cảm giác, và tất cả mọi cây hiện hữu trong thế giới cảm giác, thế giới hiện tượng, đại khái đều là những phong bản của cây theo bản chất, những phong bản hữu hình của cây trong ý niệm. Vậy nên, không một phong bản nào được toàn vẹn như cây trong bản chất cả. Chẳng hạn, nhà họa sĩ tài hoa muốn vẽ cây lý tưởng thì phải học triết lý Platon mới có được ý niệm tuyệt đối, khuôn mẫu của cây theo bản chất mới vẽ được cây lý tưởng, chứ không phải là cây hiện tượng, một trong muôn vàn hình ảnh bất toàn của cây theo bản chất. Platon tỏ ý khinh miệt ngành hội họa, cho rằng họa sĩ vẽ giường, vẽ bàn đều là sao lại một phong bản. Cái bàn thực sự trong một căn nhà nào đó đã là bản sao của cái bàn theo bản chất trong thế giới siêu cảm giác. Vậy nên, hình ảnh của cái bàn trên bức tranh nhà họa sĩ còn là một cấp bậc thực tại tồi tệ hơn nữa. Do đó mà có sự đối chiếu không ngớt ám ảnh giữa thế giới cảm giác không hiểu biết được về di động và thế giới siêu cảm giác của những thực thể tâm linh, ý niệm. Triết lý Ấn Độ có giống vậy không? Và Phật giáo có chống đối với nó không? Có vài điểm tương đồng giữa quan niệm của Platon và những thực thể tổng quát của Ấn Độ giáo, ở chỗ cả hai đều cho là có những thực thể cố định nằm sau hiện tượng. Còn Phật giáo thì lao mình vào một cuộc tranh luận phức tạp để bác bỏ hiện hữu của hết thảy mọi thực thể trường cụ. Thuyết của Ấn Độ bị Phật giáo bác bỏ kịch liệt, nhất là thuyết cho rằng có một đấng sáng tạo vạn năng như Isvara của Ấn Độ. Đã có nhiều cuộc tranh cãi với những người chủ trương những triết lý chính của Ấn Độ vài thế kỷ trước và sau kỷ nguyên Thiên Chúa. Có muốn nói đến ý niệm một thực thể sáng tạo hằng cũ, tự mình đủ cho mình, không được tạo ra cho một nguyên nhân trước nó, và tạo dựng theo ý mình muốn. Biện chứng pháp của Phật giáo bác bỏ quan niệm này từng điểm một. Cứ xét tính cách vạn năng chẳng hạn, vì đấng tạo dựng phải vạn năng, hoặc là đấng tạo hóa không chịu quyết định tạo dựng, và như vậy Ngài không còn vạn năng nữa vì sự tạo dựng đã tiến hành ngoài ý muốn của Ngài, hoặc là Ngài sáng tạo theo ý mình muốn, và như vậy Ngài cũng không vạn năng vì Ngài tạo dựng dưới tác động của ý muốn sáng tạo. Thật kỳ thú không kém gì những nghịch lý của Zenon, Dele. Đấng sáng tạo có thể là một thực thể bất biến dịch không? Không, vì trước khi sáng tạo, Ngài không giống với sau khi sáng tạo. Ngài trở thành đấng đã sáng tạo. Hơn nữa, nếu Ngài tạo dựng toàn thể vũ trụ, điều này phải ngụ ý là hết thảy những nguyên nhân tạo ra vũ trụ đều có trong Ngài. Thế thì, một trong những điểm then chốt của luật nhân quả, nghiệp, ấy là biến cố không thể xảy ra khi những nguyên nhân và điều kiện chưa hội đủ, và nó không thể không xảy ra khi chúng đã hội đủ. Điều này có nghĩa là đấng tạo hóa hoặc không bao giờ có thể tạo dựng, hoặc phải tạo dựng liên miên. Những lý luận như vậy có thể dùng cho mọi tôn giáo tin là có một đấng sáng tạo hằng cửu, vạn năng, hiển hữu tự tại, vân vân. Thật tuyệt! Bà tưởng như đang nghe một nhà biện chứng hoài nghi của thời thái cổ, hay một triết gia của trường phái Epicure, hay một triết gia khắc kỷ bác bỏ ý niệm một đấng sáng tạo trong tính cách cá nhân. Hiện nay tại Á Châu, loại biện chứng này vẫn tiếp tục gây hào hứng cho những cuộc thảo luận triết lý. người ta cũng phân biệt khía cạnh tương đối của những hiện tượng, nghĩa là thế giới hữu hình với bản chất tối hậu của chúng. Trong một quan điểm tuyệt đối, Phật giáo cho là một thực thể hiện hữu thật sự không thể nào sinh ra hay biến mất, và cho là vật thể không thể từ hư không mà sinh ra, vì dù cho vô vàn nguyên nhân cũng không thể làm cho cái không có thành cái có, cũng không thể làm cái đã có thành cái có, vì khi đã có thì cần gì phải sinh ra cho có nữa. Thật tưởng chừng như nghe những lời đối đáp của nhân vật Parmenides của Platon. Dù sao chăng nữa, khi phân tích quá trình nhân quả về phương diện chân lý tuyệt đối, người ta phải kết luận rằng quá trình này không thể nào có được giữa hai thực thể thực sự hiện hữu, hoặc là nguyên nhân biến mất trước hậu quả, và như vậy nguyên nhân không còn hiện hữu nữa, không thể có tương quan gì với hậu quả, hoặc nguyên nhân vẫn còn lúc có hậu quả, thì như vậy chẳng còn gì là nhân quả nữa. Vì không thể có tương quan nhân quả giữa hai vật thể hiện hữu cùng lúc được. Có chứ? Không có đâu. Hai thực thể hiện hữu tự tại và cùng lúc không thể có tương quan nhân quả hay tương quan cách gì khác với nhau. Có những tương quan nhân quả trong sự kế tiếp về thời gian, nhưng cũng có tương quan nhân quả mà nhân và quả hiển cùng một lúc. Ba cho một ví dụ. Sự kiện là tôi hít dưỡng khí để sống. Nguyên nhân, dưỡng khí trong không khí và tôi, người hít dưỡng khí vào cùng hiện hữu. Không phải vậy, vì dưỡng khí mà ba nói đến là cơ thể thay đổi từng giây phút. Ba không thể nói đến một thực thể dưỡng khí và một thực thể thân xác bất biến dịch, hiện hữu tự tại, vừa tác dụng lên nhau, vừa cùng hiện hữu. Nếu hạt giống và quả đều là những thực thể có hiện hữu tự tại, không thể nào giữa chúng lại có thể có tương quan nhân quả. Dù chúng cùng hiện hữu hoặc nối tiếp nhau trong thời gian đều không thể được. Bởi vì nguyên nhân, hạt giống phải bị hủy diệt để cho hậu quả là trái cây xuất hiện. Và một vật không hiện hữu nữa thì không thể sinh ra cái gì được. Nhưng đó chính là thứ tương quan nhân quả với nguyên nhân đi trước hậu quả. Bởi vì có sự nối tiếp trong thời gian, nhưng cũng có thể nói là có sự đồng thời hiện hữu giữa ánh sáng mặt trời và ngọn lá hút năng lượng mặt trời. Bà thấy cả hai loại tương quan đều có. Có những tương quan nhân quả trong sự tiếp nối nhau. Không phải ánh nắng của giây phút này đã tạo ra ngọn lá mà mình thấy. Không, bà biết chứ. Nhưng đó là ánh nắng. Lúc nó rọi đến cây, cho dù nó phải mất một thời gian để du hành trong không gian. Bà muốn nói rằng, theo quan niệm thông thường, có tương quan nhân quả hiển hữu cùng lúc, cũng như kế tiếp nhau. Không phải hãy nối tiếp nhau thì đều là tương quan nhân quả, và không phải hãy tương quan nhân quả là nối tiếp nhau. Đó là cuộc tranh cãi cũ rích của Hume và Kant. Ánh nắng mà hơi ấm đã làm cây đâm mộng, không phải là nắng sưởi ấm cây lúc nó đâm mộng. Nguyên nhân không còn nữa. Nếu con làm cho cái lọ này rơi xuống đất trước mặt con, nguyên nhân và hậu quả không thể cùng hiển hữu. Cái lọ không nằm dưới đất lúc con đẩy nó. Nhưng hồi nãy khi ba dẫn chứng ví dụ dưỡng khí, dưỡng khí không phải là một thực thể bất biến dịch, nó biến chuyển không ngừng, nguyên nhân và hậu quả không hiển hữu cùng lúc được. Không, ba không đồng ý. Dưỡng khí thường vẫn bị pha trộn, không nguyên chất, nhưng không phải thứ dưỡng khí này đã nuôi dưỡng máu. Cây xà đỡ mai là nguyên nhân khiến mai không sập. Nguyên nhân và hậu quả đồng thời ở đó. Con muốn nêu lên điểm này trên bình diện tương đối. bệnh viện chân lý quy ước như chúng ta vẫn nhận thức, không tài nào tránh được luật nhân quả. Nhưng nếu đứng trên bình diện tuyệt đối, không thể có luật nhân quả với những thực thể có hiện hữu hằng cũ và vững chắc. Vậy trong thế giới hiện tượng, không thể nào có, dù chỉ là một thực thể cố định, độc lập, hiện hữu tự tại. Còn nói tương quan nhân quả sự cố, nhưng có những tương quan nhân quả về cấu trúc. Chẳng hạn, một cơ cấu, tổ chức xét trong toàn diện, một chiếc tàu nổi trên mặt nước, nước và chiếc tàu cùng hiện hữu, mật độ của nước và nguyên nhân làm cho tàu nổi, nước và tàu cùng hiện hữu. Đúng vậy, không có tương quan nhân quả giữa các thực thể, nhưng có những tương quan mà ba gọi là cấu trúc, giữa những hiện tượng thoáng qua mà Phật giáo gọi là duyên sinh. Cái này có vì có cái kia, cái này xảy ra vì cái kia. Không có gì hiển hữu bản nhiên, không tùy thuộc những hiện tượng khác. Mỗi một yếu tố trong di xích nhân quả, chính mình là một tập hợp những yếu tố thoáng qua biến chuyển liên tục, và vì vậy không có sự nối tiếp nhau. Trong thời gian của những yếu tố riêng biệt và độc lập, luận cứ này chứng minh là không có thực những hiện tượng độc lập và bất biến, như một thượng đế tạo dựng hay một nguyên tử hiện hữu tự tại, không nguyên nhân, không điều kiện, không lệ thuộc vào hiện tượng khác. Đó nữa cũng là loại những vấn đề vẫn đặt ra suốt trong chiều dài lịch sử triết tây. Khi thì người ta cho rằng những hiện tượng hiện hữu và có thật theo trường phái kinh nghiệm hãy duy thực, khi thì các hiện tượng đều là hư ảo với chủ nghĩa duy tâm tuyệt đối. Triết lý của Berkeley vào thế kỷ 18 chẳng hạn, có khi thì những hiện tượng hỗn loạn nối tiếp nhau, trong đó tương quan nhân quả hoàn toàn là ảo tưởng. Đây là triết lý của Hume, có khi hiện tượng không bản nhiên có thật, mà chỉ là một thứ tổng hợp, một thứ gặp gỡ giữa thực tại bản nhiên mà chúng ta không biết được nấp đằng sau những hiện tượng và hoạt động tạo tác của tâm thức con người. Một loại thành quả trung gian giữa nguyên liệu do thực tại bản nhiên cung ứng và khả năng tạo tác của tâm. Nói cách khác, nó vừa thật do ngoại giới cung ứng, vừa do tâm con người sáng tạo. Đó là sơ lược tóm tắt thuyết của Kant trong phê bình lý tính thuần túy. Vậy mọi giả thuyết đều được nêu lên trong triết học Tây phương. Theo ba, đó không thật là vấn đề. Nếu Phật giáo cho là các hiện tượng không có thật, thì cái gì có thật?